Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1497, hạ nhiệm Long Hoàng. Dọc theo con đường này làm cho Tiêu Tiểu Vũ kinh ngạc là Lam Phong cũng không có lại cùng hắn nói chuyện, mà là một người ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngẩn người. Tựa hồ tại suy nghĩ vấn đề, Lam Phong xác thực là đang nghĩ vấn đề. Bây giờ khoảng cách chư thần hoang đảo chi chiến kết thúc đã qua một tháng thời gian. Mà Lam Phong lại căn bản cũng không biết tại cái này một tháng thời gian bên trong đến cùng đều phát sinh cái gì. Tại khoảng cách chư thần hoang đảo kết thúc về sau cái này một tháng thời gian bên trong Lam Phong bị ấp trứng đi ra tiểu kim đưa đến một tòa so với chư thần hoang đảo đến cũng hoảng sợ không kém. Nhiều thần bí hòn đảo dưỡng thương, đoán luyện. Mà đi qua cái này một tháng thời gian tu dưỡng đoán luyện. Lại thêm tòa kia thần bí trên hòn đảo đặc biệt chân quý thảo dược. Chư thần hoang đảo nhất chiến Lam Phong trên người hắn chỗ bị nghiêm trọng thương thế rốt cục tốt. Gần một nửa. Mà lại, làm cho Lam Phong dở khóc dở cười. Vô cùng phiền muộn là trong cơ thể hắn cương khí tựa như hư không tiêu thất. Cũng không có thể vận dụng. Duy nhất có thể vận dụng chính là hắn cỗ thân thể này thân thể lực lượng. Đến mức thọ mệnh tại cái kia thần bí hòn đảo phía trên một tháng thời gian. Lam Phong thì là lĩnh ngộ vạn năm huyền quy thể nội Long Hoàng lưu lại một phần khác truyền thừa. Thiên mệnh, đồng thời lĩnh ngộ một tia năm tháng ảo nghĩa. Hắn thọ mệnh vấn đề tuy nhiên không được đến giải quyết. Nhưng lại đạt được kéo dài. 5 năm, hắn chả có thời gian 5 năm. Đây đối với Lam Phong tới nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nếu không có Long Hoàng lưu lại một phần khác truyền thừa. Lấy hắn chư thần hoang đảo vùng biển chi chiến thân thể lưu lại phía dưới khủng bố thương thế. Chỉ sợ hắn nhiều nhất vẻn vẹn có 2-3 tháng thời gian. Có thể thấy được Long Hoàng truyền thừa khủng bố cùng cường đại. Vậy mà đem một kẻ hấp hối sắp chết kéo dài 5 năm thọ mệnh. Càng thêm cũng nên là. Lam Phong tại thần bí trên hòn đảo nương tựa theo tiểu kim cái kia tinh khiết chân long chi huyết. Giải khai Long Hoàng bảo tàng vô tự thiên thư. Tuy nhiên bây giờ trong cơ thể hắn cương khí biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại là tu luyện quyển kia vô tự thiên thư tuyệt hảo cơ hội. Đơn giản là hắn trước kia cương khí quá mức rác rưởi. Vô tự thiên thư bên trong giảng thuật chính là Long Hoàng cảnh giới phương pháp tu hành. Lấy dưỡng long chi khí làm căn bản, ngưng luyện tự thân, sau cùng hóa thành Long Hoàng chi khí, lấy trèo lên hoàng vị. Long Hoàng chỗ lấy danh xưng Long Hoàng, cũng là bởi vì hắn tu hành bản này vô tự thiên thư. Nếu là Lam Phong lấy vô tự thiên thư, dùng dưỡng long chi khí ngưng luyện tự thân, một lần nữa bước vào tông sư chi cảnh, làm tiếu ngạo thiên hạ, không người là đối thủ. Lam Phong chính là vị kế tiếp Long Hoàng. Bất quá, muốn tu hành vô tự thiên thư phía trên Long Hoàng pháp môn tu luyện. Lam Phong trước hết giải quyết trong thân thể của hắn bộ vấn đề. Riêng là hắn tu hành cửu biến định hồn châm đệ ngũ biến nghịch thiên tuyệt sinh lưu lại hậu di. Chứng, cửu biến định hồn châm đệ ngũ biến nghịch thiên tuyệt sinh. Nghiêm ngặt mà nói cửu biến định hồn châm đệ ngũ biến nghịch thiên tuyệt sinh cũng không phải là hướng mặt trước tứ biến như vậy là trị liệu bệnh tình kéo dài sinh mệnh thủ đoạn. Mà là một loại gần như tự mình hại mình thủ pháp. Lấy hao tổn thân thể vật gì đó làm đại giá. Làm phải trọng thương thân thể trạng thái có thể trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Chỉ bất quá vận dụng cửu biến định hồn châm đệ ngũ biến nghịch thiên tuyệt mệnh chỗ trả giá đắt lại. Là cực lớn. Theo đệ ngũ biến tên nghịch thiên tuyệt mệnh liền có thể nhìn ra được tuyệt là diệt tuyệt. Đoạn tuyệt ý tứ, sinh thì là sinh cơ, sinh mệnh ý tứ, nghịch thiên tuyệt sinh ý tứ chính là vì nghịch thiên. Đánh vỡ bây giờ khốn cảnh nhất định phải đoạn tuyệt thân thể vật gì đó. Mà thứ này bao quát sinh cơ, sinh mệnh chờ chút, bây giờ Lam Phong thể nội cương khí cùng linh hồn lực biến mất nguyên nhân chủ yếu chỉ sợ sẽ là bởi. Vì Lam Phong thi triển cửu biến định hồn châm nghịch thiên tuyệt mệnh duyên cớ. Đương nhiên, cho dù là Lam Phong không thi triển cửu biến định hồn châm đệ ngũ biến nghịch thiên tuyệt mệnh. Chỉ sợ hắn thể nội thương thế cũng khó có thể giải quyết. Dù sao trận chiến kia thật sự là quá mức thảm liệt. Hắn tất cả thủ đoạn gần như toàn bộ thi triển hoàn tất. Thể nội thương thế nghiêm trọng vô cùng. Thậm chí có khả năng nếu không phải Lam Phong thi triển cửu biến định hồn châm đệ ngũ biến nghịch. Thiên tuyệt mệnh chỉ sợ đến bây giờ thương thế hắn cũng khó khôi phục. Thậm chí vẫn lạc, dựa theo Lam Phong đoán chừng cùng suy đoán. Nếu là hắn muốn khôi phục thể nội cương khí cùng linh hồn lực. Chỉ có đem cửu biến định hồn châm đột phá đến đệ lục biến thậm chí là thứ bảy biến mới được bất quá. Đối ở thể nội cương khí khôi phục, Lam Phong cũng không nóng nảy cũng không lo lắng. Nhưng mà hắn duy nhất quan tâm thì là linh hồn lực. Bởi vì tu luyện vô tự thiên thư cần muốn cường đại linh hồn lực. Lam Phong nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Mới có thể tu luyện vô tự thiên thư. Xem ra. Hắn nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp đột phá cửu biến định hồn châm đệ lục biến hoặc là tìm. Kiếm được giải khai linh hồn gông xiềng dược tài. Tuy nhiên bây giờ Lam Phong thể nội cương khí cùng linh hồn không thể vận dụng. Nhưng là hắn nhục thân chi lực lại là y nguyên tồn tại. Nhục thân chi lực là thân thể chỗ có lực lượng hắn cũng sẽ không biến mất. Nhưng mà Lam Phong thể nội thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Có thể thi triển nhục thân chi lực vẻn vẹn chỉ có đỉnh phong thời kỳ 2-3 phần sức mạnh. Mặc dù là như thế, cũng đủ để hoàn ngược tông sư. Chỉ cần thương thế hắn khôi phục, thực lực không thể nghi ngờ là đem bước vào đến một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Không có ai biết, tông sư phía trên, còn có cái gì. Cho đến lúc đó, toàn bộ thế giới hắn đều có thể đi ngang. Hiện tại Lam Phong việc cấp bách không phải để thương thế triệt để khỏi hẳn, mà chính là muốn biết rõ ràng cái này một tháng thời gian đến chỗ chuyện phát sinh còn có mau chóng. Theo Lang Vương Tần Dương, Emma Levin bọn họ liên hệ với, nếu không lời nói không biết hắn lo lắng nhiều. Chư thần hoang đảo nước biển nhất chiến, Lam Phong đồng hồ truyền tin đeo tay cùng điện thoại di động chờ thiết bị truyền thông tin toàn bộ, bị hủy rơi mất. Bây giờ trên thân thế nhưng là liền điện thoại cũng không có. Trầm ngâm một lát, Lam Phong xoay đầu lại nhìn về phía một bên lái xe Tiêu Tiểu Vũ. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Mỹ nữ kia, có thể đưa di động cho ta mượn gọi điện thoại sao? Nói xong, còn không đợi Tiêu Tiểu Vũ trả lời. Lam Phong chính là cầm lấy một bên để đó hoa quả tám điện thoại di động tới. Hừ. Nhìn thấy Lam Phong động tác này, Tiêu Tiểu Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Điện thoại di động của nàng thế nhưng là thiết trí mật mã. Gia hỏa này cho là mình cầm điện thoại di động liền có thể gọi điện thoại sao? Nhưng mà, sau một khắc Tiêu Tiểu Vũ biểu hiện trên mặt thì là biến đến mức dị thường đặc sắc. Bởi vì gia hỏa kia hiện tại đã cầm điện thoại di động gọi điện thoại đồng thời cùng người trò chuyện. Mà nàng còn có thể mơ hồ nghe được trong điện thoại truyền tới dễ nghe thanh âm cô gái. Cái này sao có thể? Nhìn qua tình cảnh này, Tiêu Tiểu Vũ triệt để ngây người. Thật sự là khó có thể đi tin tưởng. Nàng không phải thiết trí mật mã sao? Tiểu tử kia làm sao giải khai? Lam Phong hoàn toàn không để ý đến Tiêu Tiểu Vũ trên mặt biểu lộ. Mà chính là theo điện thoại đối diện trí tuệ chi thần Emma Levin vui sướng địa trò chuyện. Tuy nhiên trong điện thoại Emma Levin cũng không nói thêm gì. Nhưng là Lam Phong lại là có thể nghe được cái kia sau lưng ẩn tàng lo lắng cùng vô tư nỗ lực. Chỉ sợ tại hắn biến mất cái này một tháng thời gian bên trong. Emma Levin không có một ngày an tâm. Cho dù là nàng một mực tin tưởng cái kia nam nhân. Theo Emma Levin tắt điện thoại, Lam Phong không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Đáy lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Do dự một chút, Lam Phong lại gọi số một thủ trưởng tư nhân điện thoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.